Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ Vân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tưởng Viễn Chu dùng thái độ lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với bà. Dì biết trong lòng con rất giận, cũng biết con sẽ không chịu tha thứ cho dì, Viễn Chu. Người đàn ông liếc nhìn bà một cái rồi bước nhanh tới chỗ Hứa Tỉnh Thâm. Anh cúi người xuống, vỗ nhẹ lên vai cô. Hứa Tỉnh Thâm mở mắt ra, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Anh đã về? Ừ, đi lên lầu ngủ. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm ngồi dậy, thấy Tưởng Thủy Vân vẫn còn đang đứng đó. Được rồi, anh mau mau đưa dì về nhà đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Không còn sớm nữa. Tưởng Viễn Chu lấy điện thoại di động ra. Anh gọi tài xế đưa dì về. Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, quay sang nói với Hứa Tỉnh Thâm. Em lên lầu trước đi. Được. Trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy đi về phía cầu thang, bước chân của cô gấp gáp. Nhưng khi lên tới lầu 2, cô không trở về phòng ngay. Tưởng Thủy Vân cho là cô đã đi xa, khẩn trương nói. Viễn Chu, con đừng trách gì, chuyện đêm đó. Tưởng Viễn Chu cẩn thận nhìn về phía cầu thang rồi cắt ngang lời Tưởng Thủy Vân. Con không muốn nhắc lại chuyện đêm đó. Tưởng Thủy Vân cũng biết bà không nên nói tiếp nữa. Bà ngồi trở lại trên ghế sofa, cố đè thấp tiếng nói xuống. Bên nhà họ Lăng có làm khó con không? Còn ba con thì sao? Hai ngày qua, dì luôn ăn ngủ không yên, lại không nghe được bất kỳ động tĩnh gì nên càng thấy hoang mang. Dì nhỏ, đây là cách mà dì thương yêu con sao? Tưởng Thủy Vân cảm thấy chua xót. Lăng, có phải nhà họ Lăng bắt con phải cưới Thời Ngâm không? Vậy thì đã sao, con không đồng ý thì thế nào? Tưởng Thủy Vân thấy sắc mặt Tưởng Viễn Chu rất kém, người đàn ông không khỏi cất cao giọng. Các người đã đi sai nước cờ rồi, con sẽ không chịu trách nhiệm. Vì chẳng có chuyện gì phát sinh cả, chỉ là con quá thất vọng về gì. Nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, Hứa Tỉnh Thâm chỉ nghe rõ được một câu cuối này của Tưởng Viễn Chu. Chịu trách nhiệm chuyện gì chứ, lòng cô lại bắt đầu nhộn nhạo. Như vậy nói cách khác, hai ngày nay, thái độ của Tưởng Viễn Chu khác thường như vậy là vì thất vọng đối với dì nhỏ sao? Tưởng Thủy Vân cho là mình nghe lầm. Con không chịu trách nhiệm sao? Phải. Tưởng Viễn Chu khẳng định, sau đó lạnh lùng nhìn Tưởng Thủy Vân, cố đè thấp giọng xuống. Người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này chính là cha con mới phải. Con sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Con sẽ không rời xa Hứa Tỉnh Thâm đâu. Chúng con sẽ luôn ở bên nhau. Khi mới nghe những lời này, thật ra trong lòng Tưởng Thủy Vân có vài phần mừng rỡ. Chỉ là hôm nay, khi trực tiếp nghe anh bày tỏ sự thất vọng về mình, lòng bà đau đớn không thôi. Viễn Chu, dì cam đoan sau này sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Con có thể tha thứ cho dì không? Tài xế từ bên ngoài bước vào. Tưởng tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Đưa cô Tưởng về. Viễn Chu, con đừng như vậy. Tưởng Viễn Chu không hề quay đầu lại nhìn bà. Anh rời khỏi phòng khách, sải bước lên lầu. Hứa Tỉnh Thâm thấp thoáng thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu, liền vội vàng muốn trở lại phòng ngủ. Không ngờ lại bị anh kéo tay lại. Em ở đây nghe lén sao? Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm không giải thích với anh về hành động của mình. Em không biết dì nhỏ đã làm gì khiến anh giận đến nỗi không thể tha thứ cho dì. Em cũng biết mình không thể khuyên anh điều gì. Nhưng là một bác sĩ, em không thể không nhắc nhở anh. Dì khác với chúng ta. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để bực bội, nhưng dì thì khác. Anh không nên đối với dì như vậy. Hứa Tỉnh Thâm cẩn trọng nói, cuối cùng vẫn là thốt ra câu cuối. Tưởng Viễn Chu nghe thế, dường như bừng tỉnh. Anh siết chặt tay vịn bên cạnh, sau đó không nói lời nào, liền bước nhanh xuống lầu. Tưởng Thủy Vân cùng tài xế đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu vội vàng đuổi theo. Do đêm khuya tĩnh lặng, nên tài xế nghe được tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại xem thử. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu bước tới bên cạnh Tưởng Thủy Vân, đỡ lấy tay bà. Con đưa dì về? Viễn Chu, cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với dì. Tưởng Viễn Chu dìu bà đi ra ngoài. Sau này muộn rồi thì đừng tới đây, dì phải biết sức khỏe mình không được tốt. Tỉnh Thâm có biết chuyện đêm đó không? Tưởng Thủy Vân dừng bước hỏi. Tưởng Viễn Chu nhíu mày. Dì đừng xen vào chuyện này nữa, chú ý sức khỏe của mình là được rồi. Hiện giờ dì không còn mặt mũi nào mà đối diện với con bé. Tưởng Viễn Chu đưa bà về đến nhà, nhưng không bước vào trong mà nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Tưởng Thủy Vân đang dùng cơm thì quản gia vội vội vàng vàng chạy đến báo là có người nhà họ Lăng tới. Tưởng Đông Đình bật người đứng dậy. Lăng lão gia bước vào, Tưởng Thủy Vân cũng đẩy ghế đứng dậy. Tưởng Đông Đình nhìn bà. Tùy Vân, trở về tiểu lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net